Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1798, chương 1798, ám sát mục liêu. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành Trường An cách Thục Trung không? Hề coi là rất xa, cho dù là ở nơi này giá rét thời tiết bên trong. Chừng 20 ngày cỡ đó. Bọn họ không sai biệt lắm là có thể chạy tới Thục Trung tới. Mục Liêu mang 1.000 binh mã chỉ như vậy đi. Bọn họ đi cũng không coi là bao nhiêu vội vàng. Tới một cái trời giá rét đông. Bọn họ muốn đi mau vậy không dễ dàng. Còn nữa chính là những cái kia cái gọi là đồ long hội. Mục Liêu căn bản cũng không có để ở trong lòng. Ở hắn xem ra, chỉ cần hắn Mục Liêu ra tay. Phải giải quyết vậy cái gì đồ long hội, nhất định chính là chuyện dễ như trở bàn tay tình. Dù sao sự việc không gấp, làm sao cần phải đi quá nhanh. Đoàn người chỉ như vậy đi, mấy ngày nữa thì phải nhập Thục Trung. Đối với một điểm này, Mục Liêu vẫn có chút hưng phấn cùng kích động. Thục Trung từ xưa tới nay chính là một cái rất đặc thù tồn tại. Phàm là có năng lực này. Sợ đều muốn đi một chuyến Thục Trung, xem nơi này phong cảnh, cảm thụ một chút nơi này tập tục chứ. Mục Liêu cũng không ngoại lệ. Ngày này hoàng hôn, trong bầu trời đột nhiên bay lên lông ngỗng tuyết rơi nhiều. Trước mặt cách đó không xa có một cái thị trấn. Mục Liêu nhìn một cái tuyết bay đầy trời, không nhịn được bao một chút trên người quần áo. Sau đó đối với những người khác nói. Phân phó, ngựa chiến ra roi chạy tới trước mặt trấn nhỏ. Đi liền sau đó, ta mời mọi người uống rượu. Vừa nghe có thể uống rượu, mọi người nhất thời đã tới rồi hứng thú. Vì vậy cũng không đoái hoài được cực lạnh. Vội vàng liền xách binh khí đi theo lên. Như vậy lại đi đại khái nửa giờ. Khi toàn bộ sắc trời cũng tối lại sau đó. Bọn họ mới rốt cục chạy tới trước mặt cái đó thành trì. Lúc này, tuyết rơi nhiều đã đem bốn phía bao trùm thành trắng như tuyết. Đại quân ở thị trấn bên ngoài đóng trại cắm trại. Bất quá đóng trại cắm trại thời điểm, Mục Liêu đã dẫn một đám người vào thành. Bọn họ phải đi mua một ít rượu ngon thịt ngon tới. Con đường đi tới này, bọn họ những người này cuộc sống có thể không tốt lắm qua. Trời lạnh không nói, thức ăn vậy không thể nói tốt. Hôm nay có thị trấn đặt chân, bọn họ nhất định là phải thật tốt ăn một bữa. Màn đêm tới, rất nhiều khách sạn nhà hàng đều đã đóng cửa. Bất quá, thành Trường An phế trừ chế độ tiêu cấm đã từ từ ở những địa phương khác truyền ra. Nơi này cũng là đang thử thi hành, cho nên trên đường đổ cũng có một ít người đi đường. Dĩ nhiên, cũng điều không phải rất nhiều. Bọn họ gõ một nhà hàng, sau đó mua mấy chiếc xe ngựa rượu ngon thức ăn ngon. Sau đó liền chuẩn bị đi trở về. Bất quá, bọn họ như vậy lúc trở về, đi ngang qua cái thành nhỏ này một nơi thanh lâu. Thanh lâu bên trong đèn đuốc sáng choang, mơ hồ có thể nghe được một ít tiếng cười nói tới. Mà đây tiếng cười nói còn mang một cổ thực cốt mị lực. Nghe được cái này sau đó, Mục Liêu lòng đột nhiên không nhịn được tim đập bịch bịch tới. Đoạn đường này đi chừng 20 ngày, hắn nhưng mà nửa điểm không gần nữ sắc. Đối với một người đàn ông mà nói, đây thật là đau khổ. Trước kia ở trên đường, không điều kiện, nhưng hôm nay ở cái trấn nhỏ này lên, muốn đi chơi một cái, hẳn vẫn là không có vấn đề gì chứ. Nghĩ tới những thứ này. Mục Liêu liền đối với hắn những thuộc hạ kia nói, các người đem những rượu này thức ăn đều đưa đến trong quân doanh đi, để cho các huynh đệ khỏe ăn sống uống, ta ở chỗ này còn có chút việc, hắn phải đem những người đó cho cây đi, mà những người đó nơi đó không hiểu Mục Liêu ý nghĩa. Bất quá bọn họ vậy không vạch trần, cười liền cho đồng ý, những người khác sau khi rời đi. Mục Liêu thì có điểm không kịp đợi vào nhà kia thanh lâu. Nhà này thanh lâu tên gọi hoa thơm cỏ lạ trai. Lúc tiến vào, một đám người đẹp đang phụng bồi một ít nam tử ở nơi đó tìm vui làm vui. Thấy Mục Liêu sau đó, lập tức thì có người đón. Ai nha, cụ này lạ mắt rất à, lại là lần đầu tiên tới, muốn không muốn ta cho đại gia giới thiệu. Chúng ta nơi này cô nương à, đều là hàng đầu người đẹp, bảo đảm có thể để cho đại gia thoải mái. Nơi này cô nương rất nhiệt tình, Mục Liêu coi như là có chút bụng đói gì cũng quơ. Cho nên nghe xong người kia nói sau đó, cũng không có để cho hắn làm sao giới thiệu, chỉ nói, cho ra gọi tới hai cái xinh đẹp, muốn cái loại đó rất biết hầu hạ người. Ngươi hẳn hiểu, ai nha, không nghĩ tới đại gia vẫn là chuyên ngắm hoa à. Được rồi, đại gia đi lầu hai chờ. Rất nhanh, ta liền đem cô nương đưa cho ngài đi, giữ để cho đại gia hài lòng. Mục Liêu cười ha ha một tiếng, tiện tay ném một thỏi bạc, rồi sau đó lên lầu. Lão kia bảo được bạc, biết ngày hôm nay gặp phải khách hàng lớn, vì vậy vội vàng hưng phấn sẽ xuống ngay an bài. Mục Liêu đẩy cửa vào phòng, mà đang ở hắn chuẩn bị ngồi xuống uống một ly rượu. Sau đó từ từ chờ người đẹp lúc tiến vào, gian nhà phía sau bình phong, đột nhiên xuất hiện một người nam tử. Người nam này tử xuất hiện tốc độ rất nhanh, bất đồng Mục Liêu kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Người này đã một đao chém tới đây, đao rất sắc bén, người này thủ đoạn vậy rất lợi hại. Mục Liêu không kịp phát ra một tiếng gào thét, liền trực tiếp bị người đàn ông kia cho một đao kết quả tánh mạng. Như vậy giết Mục Liêu sau đó, người nọ còn có chút không yên tâm, lại liên tục bổ mấy đao. Như vậy chắc chắn Mục Liêu thật đã chết rồi sau đó. Hắn mới lặng lẽ rời đi, mà đang ở hung thủ sau khi rời đi không bao lâu, thì có hai cái cô gái ở bên ngoài gõ cửa đứng lên. Công tử mở cửa à, chúng ta tới, hai phụ nữ ở bên ngoài kêu, nhưng là bên trong cũng không có gì đáp lại. Cái này làm cho hai phụ nữ trong lòng có chút không thích, thầm mắng cái này người đàn ông thật là không có đạo lý. Xài tiền mời bọn họ tới, nhưng bây giờ lại không để cho bọn họ vào nhà. Đây coi là cái gì à? Chẳng lẽ là chê bọn họ? Hai người cũng có chút tức giận, dứt khoát vậy liền trực tiếp đi. Trời sáng thời điểm, những thứ khác quý khách cũng lục tục rời đi. Chỉ có Mục Liêu bên này, như cũ không có động tĩnh chút nào. Tú bà thấy cái này, mơ hồ có chút lo lắng, vội vàng dẫn người đụng vỡ cửa phòng. Phương diện sau khi mở ra, chỉ trình độ lên nằm một cổ thi thể, mà thi thể đã cứng lên. Cách đó không xa cửa sổ nơi đó nhìn, hung thủ hiển nhiên là từ bên kia chạy trốn. Ai nha, không xong, người chết à, người chết à, Mục Liêu chết. Tin tức này truyền tới trại lính thời điểm, những cái kia tướng sĩ đều rất khiếp sợ. Ngày hôm qua còn thật tốt người, làm sao ngày hôm nay lại chết như vậy? Mà hôm nay Mục Liêu chết, vậy bọn họ tiếp theo đi thục trung bình định những cái kia đồ long hội sự việc, còn có làm hay không? Toàn bộ trại lính lập tức luống cuống, rối loạn, làm thế nào? Vậy phải làm sao bây giờ mới phải à? Đúng vậy, Mục đại nhân đã chết, chúng ta đi thục trung, sợ vậy không có cách nào tiêu diệt đồ long hội chứ. Ai nói không phải, đây có thể như thế nào cho phải? Ta xem à, vẫn là vội vàng đem tin tức này phái người đưa đến thành Trường An mới được, để cho thánh thượng làm quyết định à. Đúng, đúng, mau phái người đi thành Trường An, để cho thánh thượng quyết định. Một đám quan chức hơi cao người ở một phen năm mồm bảy miệng nghị luận sau đó, quyết định cuối cùng đem tin tức này đưa đến thành Trường An đi, để cho Lý Thế Dân quyết định chuyện kế tiếp làm thế nào. Mà bọn họ như vậy đem tin tức đưa đi sau đó, liền lập tức tìm tới cái đó hoa thơm cỏ lạ trai. Bọn họ khâm sai đại nhân nhưng mà ở chỗ này bỏ mạng à. Nơi này bọn họ nhất định là phải thật tốt khống chế một chút. Nếu không, nếu như phía trên tra hỏi tới,